Trở về thời niên thiếu của sếp, chương 115, thế giới song song, 27 tuổi đáng yêu, 17 tuổi cũng đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, Trần Khoát chưa bao giờ là người khéo léo, thành thạo mọi thứ cả, cùng chính vì như vậy, nên anh cần phải nhìn rõ biểu cảm của cô nưng. Anh lại đột nhiên nhận ra, ở trước mặt cô, nhiều khả năng của anh như bị thoái hóa. Ví dụ như, dù cô đã tháo khẩu trang ra, nhưng anh vẫn không tài nào đoán được tâm trạng cô là tốt hay xấu. Trước khi trả lời câu hỏi này, thì cậu phải trả lời một câu hỏi của tớ trước đã. Trương Vận Nghi không nhìn anh nữa, tháo dây an toàn ra. Chúng ta xuống xe rồi nói, thật sự là quá kỳ lạ. Vừa nãy ở trên xe, cô đã đeo khẩu trang lâu như vậy, đều có thể quen và chịu đựng được. Nhưng sau khi anh tháo khẩu trang cho cô lại thấy trong xe ngột ngạt lạ thường. Trần Khoát chẳng hiểu chuyện gì, trong lòng dần trùng xuống. Anh vẫn tắt máy xe đi, xuống theo cô, vòng qua đầu xe đến bên cạnh cô. Cô đang mở bản đồ hướng dẫn, anh rất lịch sự, không cố ý nhìn lén màn hình, chỉ quay mặt sang chỗ khác. Chúng ta đi hướng kia đi, Trương Vận Nghi giơ tay chỉ về phía trước, mắt sáng lên. Gần trường học chắc chắn sẽ có phố ăn vặt, hơn nữa hương vị thì khỏi phải chê, giống như con phố sau trường mình ấy. Con phố sau trường mình, năm chữ này mang đến cho Trần Khoát một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Anh cũng không hối thúc cô để biết cô muốn hỏi mình câu gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh cô trên con đường của thành phố xa lạ này. Tớ hỏi cậu nhé, cô hắng giọng, cậu vừa nhắc đến 3 năm cấp 3, vậy trong 3 năm đó, lần nào tớ để lại ấn tượng sâu nhất cho cậu? Với cô, đây là trải nghiệm rất mới mẻ, bởi vì cô chưa từng yêu bạn cùng lớp. Những người gặp nhau mỗi ngày lại thường bị bỏ qua. Lần ấn tượng nhất sao? Anh lặp lại câu hỏi, bất ngờ vì cô hỏi chuyện này. Hồi mới khai giảng năm lớp 12, anh trả lời rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ vậy. Bởi vì trong thời gian gần đây, anh thường xuyên hồi tưởng những ký ức về thời học sinh, cố tìm thêm những ký ức có liên quan đến cô. Hồi mới khai giảng năm lớp 12 sao? Cô dừng lại ở ngã tư, tò mò nhìn anh. Sáng hôm đó tôi dậy muộn, anh kể, trên hành lang ngoài lớp học, tôi va phải cậu, tôi hỏi cậu có sao không, cậu nói là, có lẽ với anh bây giờ, đó là ký ức vô cùng sống động và thú vị. Khi kể đến đây, trên mặt anh thoáng hiện lên nụ cười. Trương Vận Nghi hoàn toàn không nhớ gì cả, thậm chí cô còn chẳng thể nhớ nổi khai giảng là vào ngày nào, vội vàng hỏi dồn. Tớ đã nói gì, chắc không phải kiểu, cậu không có mắt à, đấy chứ. Rất có thể, cậu nói, tôi va vào cậu, nên tôi nợ cậu một tờ giấy xin nghỉ phép. Trần Khoát nhịn cười, lúc đó anh nghĩ gì thì anh không nhớ rõ, nhưng bây giờ anh thấy cô thật sự rất đáng yêu. 27 tuổi đáng yêu, 17 tuổi cũng đáng yêu. Trương Vận Nghi im lặng vài giây, rồi bật cười ha ha. Được rồi, cô tin anh không nói dối, câu nói này đúng là phong cách của cô, chuẩn không cần chỉnh, hồi đó. Cô chịu cho lớp trưởng khá nhiều quyền hành to lớn, giấy xin nghỉ tự học sáng tối đều có thể duyệt. Nhưng cô ghét nhất là mỗi lần anh nghiêm túc hỏi, lý do là gì, hiếm hoi lắm cô mới bắt được cơ hội, dĩ nhiên là không thể bỏ qua được rồi. Trần Khoát cũng cười, anh thấy việc mình vẫn nhớ cô sau gần 10 năm là điều vô cùng hợp lý, bình thường, và cần thiết. Cười đã đời rồi, tâm trạng của Trương Vận Nghi đã thoải mái hơn nhiều. Tớ chưa từng yêu đương với bạn học. Cũng chưa yêu đương với ông chủ bao giờ, nên sẽ có rất nhiều băn khoăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hiểu không? Trần Khoát nghe ra sự dao động trong lời nói của cô, nhìn cô chằm chằm, căng thẳng đến mức nín thở. Tôi hiểu, đó cũng là băn khoăn của tôi. Tạm thời tớ chưa muốn người trong công ty biết. Ánh mắt cô lảng tránh. Được, tôi cũng không phải người thích phô trương. Nếu cậu không ngại, thì chúng ta có thể thử trước. Câu này nói ra không khó như cô tưởng, gánh nặng trong lòng được chút bỏ, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô biết là mình hơi vội vàng, nhưng anh còn vội vàng hơn, nếu không đã chẳng bay đến đây rồi. Cô không nhìn vẻ ngẩn ngơ trên mặt anh, nhịn cười, tự mình bước qua đường, bỏ anh lại phía sau. Trần Khoát chưa kịp tiêu hóa niềm vui lớn lao này, nhạy bén bắt lấy hai chữ. Thử trước, vội vã đuổi theo, muốn kéo tay cô. Thử trước. Ý là sao? Trương Vận Nghi hất cằm, lớn to. Ông chủ à, thời gian thử việc ấy. Ai bảo anh nói cô là ngôi sao chứ? Cô thủ dai lắm đây nhé. Trần Khoát bật cười, cố ý đi chậm lại hai bước, ngắm bóng lưng kiêu ngạo của cô, cũng để che giấu tâm trạng kích động đến mức sôi trào của mình. Bóng cô dần hòa vào bóng anh, như đang báo trước rằng từ ngày hôm nay, từ khoảnh khắc này, hai người như một người. Trương Vận Nghi bước đi nhẹ nhàng, chẳng còn chút nào vẻ uể oải sáng nay nằm trên giường nữa. Tay cô đung đưa bên người, đột nhiên, Trần Khoát đã do dự suốt một con phố, lại thử nắm lấy tay cô. Thấy cô không tức giận, anh mới yên tâm nắm chặt hơn. 3 năm cấp 3, lần nào là em ấn tượng về anh nhất? Trần Khoát lo lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, cô sẽ muốn rút ra, nên lập tức kiếm chuyện nói để phân tán sự chú ý của cô. Trương Vận Nghi ngẫm nghĩ, lúc thi đấu bóng rổ, có đứa chơi xấu liên tục, anh ném bóng vào người cậu ta. Lúc đó tụi em bảo anh ngầu lắm, trong ký ức của cô, ngoài bảng điểm cao chót vót của anh khiến cô ngưỡng mộ ra, thì chỉ có khuôn mặt cau có mỗi lần cô xin giấy nghỉ là in sâu. Rõ ràng là hai thứ này chẳng cần nhắc đến, cô lục lọi trong đầu, nhớ ra chuyện liên quan đến anh. Hồi đó, Phương Nhã Đồng cứ không ngừng suýt xoa, đúng là hot boy của lớp có khác, đẹp trai, ngầu, yêu luôn. Trần Khoát từ từ nhìn sang cô, em đã nhớ nhầm rồi, đó là Thành Nham, anh không muốn góp tiền mừng cưới cho Thành Nham nữa rồi. Trương Vận Nghi chớp chớp mắt, thật vậy sao, anh bất đắc dĩ, hơi câm nín, giọng điệu buồn buồn. Nghĩ tiếp đi, Trương Vận Nghi, tối nay cô phải hỏi tội Phương Nhã Đồng mới được. Ai công nhận Thành Nham là hot boy của lớp chứ? Không ai nhé, chị em đã hại tôi rồi. Khi Trương Vận Nghi trở về phòng, tai cô đỏ ửng. Cô thầm cảm ơn đồng nghiệp không có ở đây, nếu không thì cô sẽ chẳng biết giải thích sao về việc mất tích 4 tiếng đồng hồ nữa. 4 tiếng này bao gồm 3 giai đoạn, anh khéo léo tỏ tình và cô đồng ý. Anh ép cô phải nhớ lại kỷ niệm cấp 3 liên quan đến anh, và 1 tiếng tiêu hao ở bãi đỗ xe khách sạn. Thật ra 1 tiếng đó chẳng làm gì nhiều cả. Anh ngồi trên ghế lái, cô ngồi ở ghế phụ, cửa sổ hạ xuống một khe nhỏ, chỉ có gió lùa vào nghe được tiếng thì thầm khe khẽ của họ. Trước khi cô xuống xe, anh đang thoải mái tựa lưng vào ghế lại bất ngờ mở lời nói. Sáng mai khi tỉnh dậy thì nhắn cho anh một tin được không? Trong xe tối om, cô có thể rõ ràng thấy trong mắt anh là cảm xúc gọi là lo được lo mất. Anh không chắc chắn, như là đang sợ rằng tối nay chỉ là giấc mơ mà anh mơ màng trong lúc mệt mỏi nằm trên giường khách sạn sau chuyến đi dài vậy. Được, cô gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng xuống xe, xác nhận xung quanh không có người, khách sạn cũng chẳng có phòng nào hướng ra đây, anh vươn tay ôm lấy cô. Không biết có phải ảo giác không, mà cô cảm giác như anh đã hôn lên tóc cô. Cô vừa nghĩ về chuyện tối nay, vừa đánh răng. Điện thoại trên bồn rửa rung lên, cô nghiêng đầu nhìn. Màn hình hiện tin nhắn từ anh. Phí Thế Kiệt hỏi về quan hệ của chúng ta, anh có thể nói không? Phí Thế Kiệt đúng là hóng hớt thật đấy. Cô mở khóa, trả lời. Đều được cả, cô tin tưởng anh. Hồi 17, 18 tuổi, anh đã rất điềm đạm, bây giờ cũng sẽ có thể xử lý tốt chuyện này thôi. Với lại, cô nghĩ Phí Thế Kiệt cũng sẽ không kể với người trong công ty đâu. Trần Khoát trả lời ngay, được, sau khi xác nhận cô đã về phòng, anh mới chậm rãi từ bãi đỗ xe đi vào sảnh lớn khách sạn, lên thang máy đi về phòng. Cửa đóng lại, anh gọi vào một số, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói lười biếng vang lên. Gọi bố có chuyện gì thế, không có việc gì, tôi gọi nhầm số. Phí Thế Kiệt đang nghỉ phép năm, đưa bố mẹ ra ngoài đi du lịch. Cút đi, à đúng rồi. Tôi thấy trong nhóm công việc bảo cậu bay qua đó. Là có ý gì vậy? Hai người đã là bạn thân nhiều năm. Trong khoảng thời gian trước, cậu ấy đã nhận thấy Trần Khoát có gì đó là lạ. Ngày nào cũng làm mặt lạnh, nửa sống nửa chết. Rồi một hôm anh lại hỏi cậu ấy quy trình xem mắt bây giờ ra sao. Cậu ấy ngẫm nghĩ một lúc, lập tức hiểu ra. Dùng chút thủ đoạn, biết được Trương Vận Nghi và đối tượng xem mắt đã tan vỡ. Vẻ mặt anh bạn cậu ấy lúc đó như băng tan tuyết chảy vậy. Nói với bên ngoài là đi công tác, Trần Khoát vặn nắp chai nước ra, uống một hơi hết nửa chai mới bình thản đáp lại. Còn nói với bên ngoài, Phí Thế Kiệt cười khẩy, vậy thực chất là gì? Cậu kể tôi nghe coi, bạn gái bị ốm, tôi qua đây thăm. Phí Thế Kiệt im lặng một lúc, rồi lát sau lập tức hét lên. Cái gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đêm khuya. Một người lớn đầu 27 tuổi như cậu ấy lại vui vẻ bất ngờ nhảy xuống giường, nhảy nhót như con khỉ, như trở lại tuổi 17, 18 vậy. Tình yêu muôn năm, Trần Khoát nghe Phí Thế Kiệt nói năng lộn xộn, chỉ biết hét. Trời ơi, liên tục vì phấn khích kích động, anh cúi đầu, khóe môi cong lên, rốt cuộc thì niềm vui cũng chẳng cần che giấu nữa. Chuyến bay sáng chủ nhật lúc 10 giờ khiến cả đám đồng nghiệp thức khuya đều mệt lử, ai cũng mắt thâm quầng, ngáp liên miên. Trên xe buýt đưa đón của khách sạn, cuối cùng Trương Vận Nghi cũng rảnh để nhắn tin cho Trần Khoát. Lúc dậy, cô đã muốn nhắn rồi, nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc. Anh lấy lý do là đi công tác để qua đây, chắc chắn sẽ ở lại một hai ngày. Chiều hôm qua đến, sáng nay đi cùng với họ, kiểu gì cũng sẽ bị người khác nghi ngờ. Chắc là anh vẫn còn đang ngủ nhỉ? Cô nghĩ như vậy, gửi tin nhắn đi. Chào buổi sáng, chuyến bay 10 giờ vẫn rất gấp gáp, mỗi một bước đi đều như đang chạy đua với thời gian. Cô thở hổn hển ngồi xuống máy bay, trước khi tiếp viên nhắc nhở tắt tín hiệu điện thoại, cô mới nhận được tin trả lời của anh. Chỉ đơn giản là một bức ảnh, hình ảnh, kèm theo một câu, để anh đưa em về nhà, đợi em ở bãi đỗ xe, biển số thì em đã biết rồi, Giang AK822Y. Cô sốc cực mạnh, mở ảnh ra xem, là vé máy bay anh gửi. Hóa ra là chuyến lúc 6 giờ sáng, chắc anh vừa xuống máy bay. Tối hôm qua cô hỏi anh khi nào thì về Giang Châu, anh bảo chưa chắc. Bây giờ cô mới hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là nếu tối qua họ ở cùng nhau lâu hơn, thì anh sẽ không kịp chuyến bay, sẽ đổi vé sao? Bởi vì lúc đó, anh thật sự chưa biết có bay được lúc 6 giờ hay không. Anh được lắm, khi tiếp viên hàng không bước đến, cô vội vàng ném cho anh một biểu cảm. Bom nổ, rồi khi đồng nghiệp hỏi, cậu cười cái gì vậy? Cô lập tức bật chế độ máy bay, tôi có cười gì đâu. Cô nghiêm túc đáp, nhưng ánh mắt rạng ngời vẫn không thể giấu nổi. Mặt cậu sắp cười đến mức nứt ra rồi kìa. Cô ôm mặt, tâm trạng tốt mà, máy bay hạ cánh ở sân bay Giang Châu, cô theo đồng nghiệp ra băng truyền lấy hành lý. Một lúc sau, mọi người đi phương tiện khác nhau, dã đám tại chỗ. Cô kéo vali, mua cốc nước uống, trong lòng dạo dực, vui sướng mà đi ra bãi đỗ xe. Anh muốn đến đón cô, lại bị cô thẳng thừng từ chối, nên đành phải chia sẻ vị trí thời gian thực. Tọa độ của hai người dần tiến gần nhau, cho đến khi trùng khớp. Trương Vận Nghi đã thấy anh đứng trước xe, anh vội vã bước tới chỗ cô. Cô đặt vali sang một bên, rốt cuộc cũng không kìm được nữa. Chạy như bay mà lao đến. Anh hơi bất ngờ, theo phản xạ mà giang tay đón cô, còn vô thức ôm cô xoay một vòng, khiến cô cười lớn. Thật ra tối hôm qua, không, chính xác là rạng sáng hôm nay họ vừa mới gặp nhau, nhưng mà... Cô nghĩ mình sẽ kể ngay cho đới dai biết, cảm giác rung động là như thế này, như thế trái tim bị ai đó va phải, chú nai lười biếng trốn trong lòng bỗng nhiên tỉnh giấc, nhảy nhót tưng bừng, chạy loạn khắp nơi. Giống như giờ phút này đây, tác giả có lời muốn nói, chuyện Trần Khoát kể nằm ở dòng thời gian chương đầu chính truyện. Trong chính truyện, bởi vì Trương Vận Nghi sống lại, nên ngẩng đầu lên nhìn thấy là ông chủ tương lai, mới ngoan ngoãn nói. Tớ không sao, nếu cô không sống lại, thì cô sẽ tống tiền, anh, mặc kệ, cậu va vào người tớ, cậu nợ tớ một tờ giấy xin nghỉ phép. Ngoại truyện thế giới song song tồn tại để làm phong phú chính truyện. Cho dù Trương Vận Nghi có sống lại hay không, thì Trần Khoát vẫn sẽ rung động vì cô, thích cô, yêu cô. Mượn một câu trong chuyện của Phi Thế Kiệt để kết thúc thế giới song song, tình yêu muôn năm. Chương sau bắt đầu nối với ngoại truyện thời đại học, khi cậu thiếu niên Trần Khoát bị thương ở mặt và bị phát hiện. Anh bị thương đợi Vận Nghi an ủi mấy ngày rồi nhé. Ha ha ha, ai cần hề, cách chương.